Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 41. Tháp đổ nát này vì sao đơn giản như vậy? Bởi vì Mạc Thiên đến, trên quảng trường tụ tập hết mấy chục ngàn người. Có nữ sinh phạm hoa si, có nam sinh diễu cợt, còn có công khai mở sòng bạc. Tóm lại, già nam học viện hôm nay xem như hét lên nào rồi. Lúc này Tiêu Ngọc cuối cùng đã tới Mạc Thiên bên người. Đệ đệ, phải đi vào thật sao? Mạc Thiên sờ một cái Tiêu Ngọc đầu. Nói ra, an tâm nhé. Tiêu Ngọc đẩy ra tay hắn. Bất mãn nói, ta là tỷ tỷ ngươi, không phải muội muội ngươi. Mạc Thiên tùy ý giang tay ra. Không phải là tìm ra manh mối giết nha. Kích động như vậy làm cái gì? Mà lúc này, già nam học viện trên quảng trường học sinh lại lần nữa nổ tung. FML, đây không phải là Tiêu Ngọc sao? Các ngươi mau nhìn, thật sự là a, nam tử mặc áo đen kia còn giống như sờ đầu của nàng. Không thể bỏ qua a, lại dám ban ngày ban mặt chọc chúng ta ngoại viện tam đại nữ thần một trong. Trọng điểm là Tiêu Ngọc thật giống như không có phản ứng gì a. Thảo nê má, nữ thần đây là bị chọc đi chưa? Ngoặc kép, bởi vì Tiêu Ngọc xuất sắc dáng ngoài cùng vóc dáng. Cộng thêm nàng không có gì sánh kịp chân dài. Đã sớm là già nam học viện ngoại viện tam đại nữ thần một trong. Mạc Thiên lúc này còn không biết. Hắn một cái tìm ra manh mối giết. Đem nửa cái ngoại viện viên nam học đều cho chọc giận. Nếu như hắn biết là tình huống như vậy nói, kia hắn nhất định sờ nữa 10 lần. Mạc Thiên chậm rãi đi vào Hắc Ma Tháp. Hắc Ma Tháp bên trong đen kịt một màu, giống như địa ngục cửa vào. Hắn liền bên trong có gì cũng không hỏi, liền trực tiếp đạp vào. Bên trong có cái gì cũng không trọng yếu. Ta là Mạc Thiên Đại Ma Vương. Sợ hãi loại vật này, chỉ có là người khác đối mặt ta thì mới có tâm tình. Mạc Thiên sau khi tiến vào, phát hiện trong tầng thứ nhất cái gì cũng không có, tất cả đều là dung nham, mà tầng thứ hai miệng vào ngay tại dung nham phía sau. Cho nên phải đến tầng thứ hai, thì nhất định phải lội qua đây dòng dã trăm trượng rộng dung nham. Khó trách ngàn năm qua chỉ có 3 người thông qua Hắc Ma Tháp. Tầng thứ nhất này đều đã hắn sao, chẳng lẽ 99% người. Tiểu Hoa, giúp ta xem một chút tại đây làm sao sống. Leng keng, chính đang quét hình Hắc Ma Tháp. 10%, 30%, 50, quét hình xong. Túc chủ đại nhân, đây Hắc Ma Tháp bên trong toàn bộ đều là huyễn cảnh. Dùng để kiểm tra người tới đạo tâm có bao nhiêu kiên định. Mặc dù là huyễn tượng, nhưng là tất cả cảm giác đau đều là thật sự tồn tại. Đương nhiên đang vượt ải trong quá trình, cũng có thể vận dụng tu vi, chống đỡ một ít không thể chịu đựng thống khổ. Nhưng mà đây cũng không phải là cử chỉ chính xác. Tháp này tuyệt đối không phải là dựa vào tu vi chi lực có thể đi hết. Phải đi xong đây Hắc Ma Tháp, nhất thiết phải không dùng tới đấu khí, dựa vào ý chí đi hết. Có biện pháp gì có thể gian lận sao? Ta thăng cấp đều không cần thiết tu luyện. Nơi nào đến kiên định đạo tâm? Túc chủ có thể tiêu hao 100 điểm phản phái chỉ. Vì túc chủ tạm thời hoán đổi đại nhân vật đạo tâm. Thời gian kéo dài 2 giờ. Được, cứ làm như vậy. Leng keng, tiêu hao 100 phản phái chỉ. Vì túc chủ ngẫu nhiên hoán đổi đến hoang giới hoang thiên đế đạo tâm. Hoang thiên đế đạo tâm kiên định, tại chư thiên vạn giới đều thuộc về người xuất sắc. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 100. Liền dạng này, Mạc Thiên trực tiếp bước vào cuồn cuộn dung nham trong đó. Két, két, két, Mạc Thiên y phục trong nháy mắt bị đốt thành hư vô. Toàn thân phả ra khói xanh, loại đau này cảm giác nếu như là người thường trực tiếp sụp đổ. Nhưng là bởi vì Mạc Thiên lúc này nắm giữ hoang thiên đế vô cùng kiên định đạo tâm. hắn cư nhiên không có chút nào bất luận cái gì cảm giác đau. Hoàng Thiên Đế tại vạn giới bên trong đều tính kim tự tháp đỉnh tồn tại. Chỉ là dung nham tự nhiên tại đạo tâm của hắn trước mặt cái rắm cũng không bằng. Ta kháo, thật là ấm áp a. Chân tướng tại ngâm suối nước nóng đây. Lão tử trước tiên cua một hồi đi. Không phải có thể kéo dài 2 giờ sao? Ngay sau đó, Mạc Thiên đương nhiên tại tầng thứ nhất ngâm suối nước nóng. Trên quảng trường, đám người đã sửng sờ. FML, huynh đệ này hắn thật giống như rất hưởng thụ bộ dáng. Ta còn tưởng rằng chỉ có ta hoa mắt. Xin hỏi hắn là tại ngâm suối nước nóng sao? Trời ạ, tiểu tử này nhất định là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp. Vì vậy mà không sợ dung nham. Không sai, nếu nói là hắn là dựa vào đạo tâm, liền viện trưởng đều không làm được giống như hắn như vậy nhàn nhã đi. Hãy chờ xem, tầng thứ hai hắn nhất định không qua. Ngoạc kép, Mạc Thiên ước chừng ngâm một khắc đồng hồ. Cảm giác không sai biệt lắm, liền hướng về bờ bên kia bơi đi. Thật con mẹ nó nhàm chán, tháp đổ nát này cũng quá đơn giản đi. Hoàn toàn một chút tính khiêu chiến cũng không có nha. Nếu mà để người ta biết Mạc Thiên ý nghĩ lúc này, nhận định cũng bị người phun đến bầu trời. Có kim thủ chỉ chính là tùy hứng nha. Bước vào cửa đen nhánh, đạp vào tầng thứ hai, trong nháy mắt, từ nóng bỏng dung nham thế giới, biến thành băng thiên tuyết địa thế giới. Cả thế giới đều là một phiến trắng xóa. Khắp trời tuyết rơi nhiều hoa khoảng chừng bàn tay lớn như vậy. Nếu mà dùng hiện đại nhiệt độ cách tính, tại đây ít nhất là -50 độ, Mạc Thiên hoàn toàn một chút cảm giác cũng không có nha. Thật mát mẻ nha, mà một đạo lóe kim quang cửa tại rất phía trước rất xa. Có thể không dùng tới đấu khí điều kiện tiên quyết, nhận định phải đi một hồi lâu. Mạc Thiên Phi thường thích ý đi tại trong băng thiên tuyết địa. Thỉnh thoảng hừ lên tiểu khúc, liền dạng này tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Không có áp lực chút nào đi về phía trước, trên quảng trường, không, cái này không thể nào. Hắn vì sao không sợ dung nham lại không sợ băng hàn? FML, gặp quỷ a, hắn đi cũng quá dễ dàng đi. Đi theo núi rừng một bên tản bộ khác nhau ở chỗ nào? Người này chẳng lẽ là đồng thời nắm giữ hỏa thuộc tính đấu khí cùng băng thuộc tính đấu khí? Đầu óc ngươi nước vào đi. Vậy làm sao có thể đâu? Nhưng mà, vậy liền nói không thông a. Lẽ nào đạo tâm của hắn so sánh viện trưởng còn kiên định hay sao? Kia hắn sao liền càng không có thể a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.